Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đồng nghiệp khác cũng vô cùng đau đớn, mỗi người họ đều thua mấy nghìn đô lê. Biết sớm Vu Phi Dương có tốc độ tay nhanh của người độc thân 28 năm, thì không bao giờ chơi hủy S.U.N.G với hắn. Sở Nguyệt Nịnh xoay chén trà. Trên thực tế, nhìn từ bát tự, đào hoa của anh đã đến vài đóa rồi. Vài đóa, Vu Phi Dương khó có thể tin, ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế nhỏ, hai mắt trợn to. Không thể nào, nếu thực sự có thì sao tôi không biết. Bởi vì, Sở Nguyệt Nịnh thở dài, anh thực sự không biết, đóa đào hoa đầu tiên xuất hiện khi anh 16 tuổi. Khi đó, một cô gái đã rụt rè đưa cho anh một lá thư tình, anh nhận lấy rồi lập tức vo viên ném vào thùng rác. Vu Phi Dương cứng đờ người, hồi tưởng lại, máy móc gật đầu. Đúng là có chuyện như vậy, lá thư đó màu hồng phấn vẽ hoa, lại mềm mại, lúc ấy tôi tưởng cô ấy đưa giấy cho tôi lau miệng. Cho nên, Vu Phi Dương chợt nghĩ ra điều gì đó, bỗng ngẩng đầu lên. Đúng vậy, Sở Nguyệt Nịnh nói, thực ra đó là một lá thư tình, mà anh lại biến nó thành giấy ăn. Vu Phi Dương không thể tin nổi, á khẩu không thốt lên lời. Cả nhóm hàng xóm cười ồ lên, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Biến thư tình thành giấy ăn, thư viết và giấy ăn chắc chắn có khác biệt chứ. Anh đúng là nhân tài, năm đó điểm này rõ ràng là không có năng lực gì sao. Em gái đã dũng cảm đưa thư tình cho, có lẽ đó là lần đầu tiên em ấy lấy hết can đảm để đưa thư tình. Kết quả gặp phải cục đá cứng rắn như anh, không biết đã bị tổn thương đến mức nào. Nếu tôi là cô ấy, yêu thầm như vậy thì tuyệt đối không bao giờ làm. Vu Phi Dương cười khổ không nổi. Lúc ấy tôi đọc nhiều tạp chí khoa học viễn tưởng, tưởng nó là sản phẩm công nghệ cao mới ra mắt, dùng thử rồi còn nghĩ tuy rằng đẹp, nhưng lau miệng không tốt. Nói xong, Vu Phi Dương lại áy náy thở dài, nếu biết đó là lời tỏ tình, tôi nhất định sẽ nhận, không biết bây giờ còn có cơ hội hay không. Quên đi, Sở Nguyệt Nịnh cười cười, người ta đã có chồng có con, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. May mà anh biến thư tình thành giấy ăn, mới có thể khiến cô ấy gặp được ông chồng hiện tại. Vậy là tốt rồi, Vu Phi Dương ngượng ngùng. Đóa hoa đào hoa thứ hai xuất hiện khi anh 18 tuổi. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục kể, đi TV. Anh thích chơi bóng rổ, mỗi ngày đều sẽ có một cô gái đứng chờ ở sân vận động đưa nước cho anh. Ai cũng nhìn ra được tình cảm của cô ấy dành cho anh. Thế nhưng sau khi uống xong nước, anh lại lấy tiền nhờ cô đi mua cho anh một thùng nước khác, sau đó mời anh em mình đến uống. A, Vu Phi Dương lại một lần nữa ngớ ra, cô ấy không phải B.N.N.C sao? Thấy cô ấy vất vả, tôi còn cố ý cho giá cao để bù tiền công đi lại và tiền mua nước. Cả nhóm hàng xóm đều cười đến cong cả eo, Sở Nguyệt Nịnh cũng cong mắt nói. Cuối cùng, vẫn là anh em anh thấy cô gái B.N.N.C vất vả nên đã chủ động bắt chuyện, hai người mới thuận lý thành chương đến với nhau. Vu Phi Dương nuối tiếc. Nghĩ lại việc đã bỏ lỡ cô gái tốt đẹp năm xưa, lại nghĩ đến việc độc thân 28 năm, hối hận đến tận ruột. Đóa hoa đào thứ ba xuất hiện khi anh 20 tuổi. Anh vừa mới vào sở cảnh sát, phụ trách hướng dẫn tân binh chính là vị nữ cảnh sát trưởng. Sau khi công việc ổn định, anh bắt đầu thường xuyên gặp được nữ cảnh sát trưởng. Cô ấy luôn trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp và thanh lịch. Cho đến một lần trời nóng bức, anh nhìn vào đôi mắt thâm quầng của cô ấy và hỏi có phải do không ngủ đủ giấc hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối tình còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc một cách vô duyên vô cớ như vậy. Vu Phi Dương thở dài. Sở Nguyệt Nịnh cười nói. Đóa hoa đào thứ tư xuất hiện khi anh 26 tuổi. Năm đó, anh giải cứu một cô gái bị cướp bóc. Mặc dù lúc đó tổ chức đã có kế hoạch giải cứu nhưng không thuộc về bộ phận của anh. Nhưng anh đi tuần tra ngang qua và có cơ hội giải cứu cô gái. Anh không hề do dự, ra tay dũng cảm. Cách chương.